hành trình chinh phục hủ nữ của nam chính. Chương 3, nam chính Lam Thừa Ân. Góc truyện audio.com. Buổi trưa ánh mặt trời gay gắt dùng những tia nắng mạnh mẽ của mình quyết tâm gọi dậy hai bóng dáng đang ngủ say sưa kia dậy. Mặt trời bày tỏ, trông họ ngủ thật yên bình a, ta là ta không nỡ gọi dậy đâu, nhưng đó là công việc của ta a, không hoàn thành là ta sẽ bị trừ lương á, hu hu. Đừng nghĩ ta sướng, thực ra ta khổ lắm ý chứ bộ. Thân ảnh nhỏ bị nắng chiếu vào, mày đẹp nhíu lại, khoảng một lúc sau lông mi của bóng dáng nhỏ khẽ rung động. Mở ra để lộ đôi tử mâu xinh đẹp, yêu mị, nhưng giờ đây nó lại rất hoảng loạn. Hi hi vội quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy cô và cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá mama đã trở về bên cạnh cậu, may quá mama không bỏ lại cậu mà đi. Thật tốt khi tất cả đều là sự thật và nó không phải một giấc mơ. Một giấc mơ mà khi cậu tỉnh dậy tất cả cậu thấy đều sẽ biến mất. Cậu rất sợ điều đó là sự thật. Nếu như vậy thì cậu nên làm sao đây? Chấm, hi hi cứ nhìn thiên linh cô chằm chằm như sợ cô chỉ là ảo giác của mình, chớp mắt một cái thôi cô sẽ biến mất vậy. Thiên linh đang ngủ nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Miễn cưỡng ngồi dậy mở ra đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của mình, cô nhìn lại cậu. Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm chằm chằm chằm, xong cô lại gật gù nằm phịch xuống giường, ngủ tiếp, hi hi cười khẽ, mama vẫn hám ngủ như vậy. Cậu bò qua người cô định xuống giường để tìm một thứ giúp cô tỉnh ngủ. Cậu thừa nhận mama mình rất hám ngủ, cô mà không ngủ đủ giấc sẽ chẳng ai gọi cô dậy được. Nhưng đó cũng là một trong những nét đáng yêu và dễ thương của cô, nhưng mấy tên nam nhân cặn bã kia lại không thấy được. Hừ, đúng là có mắt như mù mà. Chấm, cậu vẫn không hiểu tại sao hắn ta có thể yêu được mấy người nam nhân có mắt không tròng như vậy chứ? Chẳng lẽ mắt hắn cũng bị vấn đề nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi. Chật chật, toàn mấy bọn người mắt gắn sau mông thôi à, ao. Cháu trai mấy tên nam nhân đó mà nghe được những ý nghĩ trong đầu cháu ta thì cháu sẽ bị bọn họ mang đi SM hoặc chơi 3P. 4P đó cháu trai à. Nhưng khi cậu bò đến mép giường, thiên linh bỗng tỉnh dậy lần hai, giang tay ra ôm cậu vào lòng và kéo cậu nằm xuống giường, giọng nói thập phần lười biếng. Hi hi vẫn còn sớm. Con nên ngủ tiếp đi ha. Cậu bất đắc dĩ cười cười nói. Mama hiện giờ đã quá giờ cơm chưa à? Nhưng thiên linh cô vẫn không phản ứng gì, chỉ là cái đầu của cô vẫn vùi sâu vào vai cậu, giọng nói tuy lười nhác nhưng rất quyến rũ kia lại vang lên. Hi hi mama mệt quá. Cậu định dụ dỗ cô dậy nhưng khi nhớ tới việc gì đó mọi lời nói chuẩn bị nói ra đều bị nuốt xuống. Phải rồi, cậu quên mất, trong khi linh hồn sáp nhập hoàn toàn vào thể xác con người sẽ có dấu hiệu mệt mỏi. Ham ngủ, khi thức dậy lại ăn rất nhiều để bổ sung năng lượng xong rồi lại ngủ, cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy cho đến khi linh hồn với thể xác hoàn toàn hòa vào làm một. Sau khi linh hồn và thể xác hòa vào làm một, những triệu chứng kia sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu thật đáng trí khi quên mất chuyện đó. Hi hi dịu dàng nói. Vậy mama cứ ngủ đi nha. Hi hi sẽ ngoan để mama ngủ. Ân, xong cậu cũng nhắm mắt. Tham lam hít hà mùi hương của mẹ cậu, nở nụ cười thỏa mãn và đầy hạnh phúc. Ước gì cậu có thể làm thời gian dừng lại mãi mãi để cậu có thể hưởng thụ hơi ấm của mama mãi mãi. Và hai người họ đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Hậu trường, đạo diễn đập tờ kịch bản xuống mặt bàn. Thì sao cô suốt ngày cho mẹ con nhà đó ngủ suốt vậy? Ngủ hoài ngủ mãi, ngủ giết thành heo luôn rồi. Thì đau khổ, tôi đang bị bí ý tưởng a. Xin ông và độc giả tha thứ cho đứa đang bị bí ý tưởng như tôi. Đạo diễn nhăn mặt, tôi hiểu nhưng chuyện này không thể tha thứ, tôi quyết định trừ lương cô. Thì tức giận đập bàn. Này cái ông già hói đầu ế vợ kia, chính tôi mới là người thuê ông về đây làm gì có tiền lương hả hả. Đạo diễn tức giận, thì cô dám bảo tôi ế. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, tôi nghỉ việc, sau đó hất mặt ngoáy mông đi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Mặt ông ấy khi nhìn vào bỗng ôn nhu đến lạ kỳ. Ông ấy nhanh chóng bắt máy và nói. Mau đến đón em, anh yêu, đừng bảo là, ôi má ơi, ông ta đám cưới không mời mình hu hu hu hu. Ông già nhớ đó, mị mà hết ế có bạn trai và kết hôn cũng không bao giờ mời ông. Huầy xin thông báo mị đã tìm được đạo diễn mới bộ phim xin được tiếp tục. Xin lỗi vì trục trặc kỹ thuật xảy ra vừa nãy. Thiên Linh cô bị đánh thức bởi đói bụng. Mở mắt ra cô nhìn thấy Hi Hi cười thật hiền nói. Mama dậy rồi, người có thấy đói không? Cô bỗng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi lại để con trai mới 5 tuổi nhịn đói mà ngủ cùng mình. Cô nhẹ giọng, Hi Hi cho mama xin lỗi con đi thay đồ đi mama sẽ dẫn con đi ăn. Cậu gật đầu, ân, mama con không sao. Người không cần phải xin lỗi. Con biết người rất mệt à. Cảm ơn con đã hiểu cho mama. Ân, sau khi thay đồ cô dắt cậu đi ra quán cơm gia đình gần đấy. Vừa đi hai mẹ con vừa nói chuyện rất vui. Cô cảm thấy có con trai cũng không tệ lắm à. Vì mày nói chuyện nên cô bị va vào người nọ cô lảo đảo suýt ngã may mà hắn nhanh tay đỡ lấy cô. Bên cạnh Hi Hi lo lắng nhìn cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ mắt cậu xoẹt qua một tia sáng nở nụ cười đầy ẩn ý, xuất hiện rồi sao? Còn cô choáng váng ngẩng lên định cảm ơn người nọ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và sắc đẹp của anh ta thì ngây người. Hoa hoa hoa đây chính là ôn nhu thụ trong truyền thuyết a a a. Bỗng cô buột miệng nói, Lam Thừa Ân, người kia cũng ôn nhu cười. Linh Nhi lâu lắm không gặp em vẫn hậu đậu như vậy. Trong lòng cô lại gào thét lần hai. Cô được gặp nam chính Lam Thừa Ân rồi. Đó chính là thần tượng của cô nha. Hỏi vì sao, vì anh ấy làm thụ a cách chương.